Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 172 của bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 903. Truy tìm Ngụy Vô Nhan. Thấy ba vị lão đại vẫn là có chút ngây thơ, Sở Dương dứt khoát liền bắt đầu bắt tay dạy từng người. Phong cách của huynh là như thế nào? Sau đó huynh nhớ lại một chút, Tiêu gia có ai gần giống với huynh? Sau đó huynh như thế này, như thế này. Huynh thì nên là như thế, như thế. Tam ca, huynh nên là như thế nào? Rốt cuộc, ba người Vạn Nhân Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra. Một đám hướng về Sở Dương cong lên ngón tay cái, vui cười ha ha. Thật hay, ai tứ đệ à, ngươi thật sự là quá thủ đoạn đi. Ba người tha thiết dặn dò. Đừng đi xa, liền ở chỗ này chờ chúng ta nha. Tìm không thấy ngươi, muốn ngươi đẹp mặt. Mắt thấy ba người rốt cuộc đi xa, bóng dáng biến mất, Sở Dương mới rốt cuộc ngã một cái sấp trên xe ngựa. Không được rồi, không được rồi, Nhạc Nhi mau pha chén trà cho ta, miệng ta cũng khô mất tiêu rồi. Sở Nhạc Nhi bĩu môi nói, đại ca, ta cảm thấy người thật không biết xấu hổ nha. Sở Dương nghiêng thân mình, tay trái dây đầu nói, như thế nào? Người rõ ràng là đang lợi dụng bọn họ. Cách nói năng cùng thần thái của huynh hôm nay nói chuyện đều cùng trước kia không giống nhau. Tuy ta không biết huynh vì sao muốn lợi dụng, nhưng huynh chính là lợi dụng rồi. Sở Nhạc Nhi không vui nói. Sở Dương cười ha ha, Nhu Hòa nhìn muội muội mình rồi hắn nói tiếp. Nhạc Nhi, muội biết không, lợi dụng cũng có hai loại. Một loại là đơn thuần vì ích lợi của mình đi lợi dụng người khác. Một loại này chính là thiệt người không lợi mình. Một loại khác thì là đối với hai bên đều có lợi, cùng tên là lợi dụng. Hôm nay, ta không phủ nhận là lợi dụng ba vị ca ca. Chẳng qua, bọn họ cũng đang vui mừng bị ta lợi dụng. Hơn nữa, loại lợi dụng này có đôi khi cần trả giá thật lòng. Trả giá lòng của mình mới có thể đạt được. Sở Nhạc Nhi tự hiểu mà không hiểu nhìn hắn. Thật ra, người thế gian này có ai mà không đang bị người lợi dụng chứ? Sở Dương thở dài một tiếng. Ví dụ như ta, ở gia tộc, lợi dụng là lợi ích của gia tộc, thanh danh của gia tộc. Ở bên ngoài, đầu tiên là lợi dụng tư thúc thuần phát thành thật, để cho tư thúc cho chạy chậm bước nhỏ cho hai người chúng ta. Đây chẳng lẽ không phải là lợi dụng ư? Ta ở gia tộc, sợ dĩ có chút không kiên nể gì, hơn nữa kiên trì muốn ở bên ngoài mở tự tin hồi xuân đường. Thật sự là lực lượng của bản thân ta sao? Không không không, chính là lực lượng của đại bá ngươi. Nhưng ta ở nơi này lại phải lợi dụng lại tâm tình đại bá ngươi cùng bá mẫu ngươi nhiều năm như vậy đối với ta thu thiệt này. Tuy ta vẫn chưa thật muốn lợi dụng, nhưng ta chỉ cần làm cái gì đại bá cùng bá mẫu ngươi vô luận như thế nào đều sẽ duy trì, chính là một loại một phần bù lại cho ta. Nếu nói đây cũng là lợi dụng. Như vậy phần lợi dụng này làm cho hai vị lão nhân áy náy nhiều năm như vậy được cởi bỏ, làm cho ta cũng thật đạt được một mạng tình ý của cha mẹ. Ta cao hứng, ta ấm áp, bá phụ bá mẫu ngươi, chẳng lẽ là không cao hứng ư? Sở Dương ngửa đầu nhìn sắc trời dần dần sáng, rồi hắn nói tiếp. Trên thế giới này, cường giả lợi dụng kẻ yếu, thành tựu thành danh cái thế của hắn. Đại gia tộc đang lợi dụng tiểu gia tộc đang lợi dụng gia tộc càng nhỏ hơn. Ông chủ đều đang lợi dụng công nhân kiếm tiền. Công nhân cũng đang đều lợi dụng ông chủ, cung cấp bình đài kiếm tiền, nuôi sống người nhà. Nói đến cùng, chẳng phải đều là đang lợi dụng nhau sao? Chẳng qua có chút lợi dụng, chúng ta xưng là yêu. Có chút lợi dụng, chúng ta xưng là hận. Có chút lợi dụng là được người lợi dụng tha thiết ước mơ. Có chút lợi dụng là bị người lợi dụng căm thù đến tận xương tủy. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên, mỗi người đều có giá trị lợi dụng. Thậm chí, mỗi một người chết đi, giữ huynh đệ là lợi dụng sao? nhưng có cái phần lợi dụng này hơn một phần tình nghĩa cùng ấm áp. Chính như Nhạc Nhi muội muội ngươi, muội chẳng lẽ không phải đang lợi dụng người khác sao? Muội lợi dụng ta chữa bệnh, ở trước mặt ta muội đạt được vui vẻ. Ta lợi dụng muội ngây thơ chân chất, trong lòng cũng tràn ngập khoai trá. Huynh muội chúng ta chẳng phải cũng là đang lợi dụng lẫn nhau sao? Muội lợi dụng mẫu thân muội đến khiến cho bản thân muội kiên cường, mẫu thân muội cũng lợi dụng muội làm cho bà có thể chống đỡ tiếp. Lợi dụng, đây mới là chân lý của đời người. Chỉ cần chúng ta lợi dụng, có thể làm cho người bị lợi dụng cũng được chỗ tốt. Như vậy, phần lợi dụng này liền không phải là lợi dụng rồi. Sở Dương ấm áp nói, chúng ta bình thường đem một loại lợi dụng này gọi là hợp tác, tên là nhân gian chân tình. Sở Nhạc Nhi gật gật đầu. Ta hiểu rồi, đại ca. Sở Dương ha ha cười, vuốt vuốt tóc nàng rồi nói tiếp. Chính như hôm nay, ba người này, bọn họ bản tính cũng không xấu, nhưng mà người thế gian này là làm cho ba người này được không công bằng. Nếu không công bằng, liền muốn đấu tranh. Nếu đấu tranh, liền phải trả giá lớn, mà cái giá lớn bọn họ trả chính là thanh danh. Sở Nhạc Nhi thở dài nói, ai da, à người bọn họ, đều là người tốt. Nàng có chút tinh thần hoảng hốt, cười cười nói. Đại ca, bình thường ta ở nhà đều cố gắng biểu hiện kiên cường, thành thục, bởi vì ta không dám yếu đuối, cũng không dám ngây thơ. Như vậy mẫu thân sẽ càng khó chịu. Nhưng hôm nay tại trước mặt vị vạn đại thúc này, ta mới thật cảm giác được ta vẫn còn là một đứa bé. Sở Dương khẽ khẽ than thở một tiếng nói. Nhạc Nhi, từ giờ trở đi, muội không cần áp lực bản thân nữa. Sở Nhạc Nhi chậm rãi vươn hai tay ôm lấy cổ của Sở Dương. Đại ca, vị vạn đại thúc này thật ra rất tốt. Ta có thể cảm giác được ánh mắt hắn nhìn ta tự như nhìn cháu gái của mình vậy. Đây không thể là giả dối được. Nàng đem cái đầu nhỏ dán tại trong lòng Sở Dương, nhẹ giọng nói. Hắn cho ta cảm giác giống như một lão nhân cô độc, cái gì cũng không có. Lại cái gì cũng đang khát vọng, nhưng cái gì cũng không đạt được. Thật là đáng thương. Sở Dương thở dài một tiếng, đem thân thể nhỏ mềm mại của Sở Nhạc Nhi ôm vào trong lòng. Ánh mắt thâm thúy nhìn phương hướng đám người vạn nhân kiệt rời đi, rồi thầm nghĩ. Lão nhân cô độc, cái gì cũng không có nữa. Cái gì cũng đang khát vọng, lại cái gì cũng không đạt được. Huynh đệ ba người ôm một giấc mơ vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành. Tại trong cuộc sống này, từ cố vô thân sống một mình, phiêu bạc chân trời, phiêu lưu bốn biển, liền vì chút ân tình kia của ngày xưa. Nếu là khi nào chết, liền người nhặt xác cũng không còn. Đây chẳng phải là hình dung chung của người giang hồ sao? Khi mặt trời chiều ngã về tây, trong hoàng giả chồng chất xương trắng, cuối chân trời, một mảng vận mộ lẻ loi, mài tán bên trong. Nào biết là nhân vật từng kinh thiên động địa nào chứ? Nhưng người bình thường sau khi chết đi còn có thể hưởng thụ con cháu hương khói cung phụng. Những cường giả cai thế vô song này là ngay cả điểm này cũng không có. Ai có thể nói mà họ không phải là người đáng thương chứ? Sở Dương tại một khắc này đột nhiên cảm thấy cửu kiếp kiếm kiếm chủ qua mỗi một vạn năm liền chỉnh đốn cửu trọng thiên một lần. Thật ra còn là có đạo lý. Huynh muội hai người lên xe ngựa. Sở Dương vùng roi ngựa tiếp tục lên đường hướng về phía trước. Chỉ là lại khỏi quỹ đạo tuyến đường ban đầu, hướng về một đường xá gập ghềnh khó đi rồi đi lên. Đi hơn một canh giờ mới hô một tiếng vọt ra. Phía trước lại một lần nữa xuất hiện một con đường. Mà Sở Dương liền đánh xe, tự như mạng vô mục tại trên con đường này cuồn cuộn liền xông ra ngoài. Sở Nhạc Nhi ở trong xe ngựa, ngã trái ngã phải, sớm được Sở Dương ôm ra ôm vào trong ngực. Giờ phút này nhìn thấy động tác kỳ dị như vậy của Sở Dương, không khỏi nghi hoặc khó hiểu. Đại ca, đây là muốn đi đâu? Sở Dương cười cười. Chúng ta từ con đường này đi, gần hơn nữa rất nhanh. Sở Nhạc Nhi ồ một tiếng. Xe ngựa gần như hết tốc độ ở trên đường núi chạy băng băng. Sau xe cuồn cuộn nổi lên một dải bụi bặm. Bộ dáng Sở Dương tự như rất vội. Hắn không thể vội, bởi vì bây giờ Ngụy Vô Nhan giờ phút này gần như đã đến tình trạng đường cùng. Thần hồn lực lượng cường đại của Sở Dương tập trung toàn bộ không gian nơi này, mà Ngụy Vô Nhan luôn luôn ở trong vòng theo dõi thần hồn của Sở Dương. Ngụy Vô Nhan hiện tại rất suy yếu. Sau trận chiến hôm qua, hắn tìm một chỗ chữa thương, nơi này ẩn nấp, Sở Dương cũng rất an tâm. Nhưng không nghĩ tới Ngụy Vô Nhan người này vận khí không tốt. Nửa đêm, đột nhiên thần hồn kịch liệt ba động, tự như là gặp cường địch đang động thủ. Sau đó thần hồn ba động của Ngụy Vô Nhan lại đột nhiên biến mất. Mà đêm qua khi đó, chính là lúc Sở Dương khiến ba bất hoàng đột phá, bị dọa cho nhảy dựng. Còn cho rằng Ngụy Vô Nhan tiêu rồi, tâm thần hơi loạn, gần như khiến cho ba bất hoàng thực sự không còn mạng nữa. Cho nên hôm nay, hắn lập tức tìm lý do đuổi ba huynh đệ Vạn Nhân Kiệt, lòng như lửa đốt chạy qua tìm kiếm. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái, lấy kinh nghiệm giang hồ cùng tu vi của Ngụy Vô Nhan, tìm nơi tất nhiên là cực kỳ bí ẩn, nhưng làm sao có thể bị phát hiện ra? Hơn nữa, thường thế khi đó của hắn tuy nặng, lại không có trí mạng, không ảnh hưởng hành động. Theo lý thuyết, thành cấp cao thủ bình thường cũng sẽ không đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Tạm thời đánh không lại, chung quy có thể thoát đi được. Làm sao có thể đến cuối cùng, ngay cả thần hồn lực lượng ba động cũng không còn. Giống như Ngụy Vô Nhan, loại cao thủ cấp bậc này, thần hồn lực lượng mất đi ba động, chỉ có ba loại khả năng. Một loại, hắn rời đi. Hơn nữa dưới tình huống Sở Dương chưa phát hiện, đã rời đi rồi. Nhưng loại khả năng thứ nhất này thì không có khả năng nhất. Loại thứ hai, hắn đã chết. Loại khả năng thứ ba, hắn lâm vào trong hôn mê rất sâu, đã hoàn toàn không thể tự chủ mất đi ý thức. Cho nên Sở Dương trong lòng mình nóng như lửa đốt. Xe ngựa trong vòng 2 canh giờ chạy ra gần 100 dặm đường. Sở Dương rốt cuộc dừng xe, phóng mắt nhìn núi rừng chung quanh. Sau đó đem Sở Nhạc Nhi buông xuống dặn một câu, liền bay người mà lên, đi lên một thân cây cao nhất ở gần đó, rồi lại phóng người lên, bay lên đỉnh của một ngọn núi nhỏ, đứng ở đỉnh cây, dõi mắt trông về nơi xa xa. Bên phải phía trước, cây cối ngả trái ngả phải, một mảng lăn loạn, tự như cơ dấu vết đã đánh nhau qua. Sở Dương bay người mà xuống không chần chờ, đánh xe ngựa chạy qua. Càng lúc càng gần, đã nhìn thấy có từng cây đại thụ không biết từ nơi nào bay ra, chắn giữa đường. Roi ngựa của Sở Dương xoát xoát vung ra, đem những cây đại thụ chặn đường này, từng cây quất bay. Vậy mà không ảnh hưởng đến tốc độ của xe ngựa đang đi tới. Có việc đi ra ngoài hơn 10 dặm. Đường núi càng lúc càng là hẹp. Dấu vết chiến đấu là càng lúc càng rõ ràng. Nơi này rõ ràng đã đến địa phương dự ba chiến đấu có thể ảnh hưởng đến. Xe ngựa đã không thể nào thông hành. Sở Dương bay người xuống ngựa, dặn Sở Nhạc Nhi không nên đi loạn lung tung. Thân mình liền hóa thành một quần sáng, lao vào một mảng rừng rậm hỗn loạn. Nơi này, một mảng rừng rậm này tương đối là bí ẩn. Tự như chưa từng có người nào đi tới. Cỏ dại đều là so với địa phương khác phải tươi tốt hơn nhiều. Dây khô ngang dọc, chung quanh đều là cây rừng dày đặc. Vừa vào nơi này, ngẩng đầu vậy mà không nhìn thấy mặt trời. Sở Dương rốt cuộc tiếp cận vùng trung tâm chiến đấu, đưa mắt nhìn thì không khỏi chấn động. Ngay tại địa phương phía trước mấy chục trượng, vậy mà có một đầu hình thù kỳ quái, đứng ở cành cây. Một đôi mắt vậy mà đang hùng hăng nhìn hắn. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh thét một tiếng kinh hãi. Vậy mà là thứ này. Trong thanh âm của Kiếm Linh, vậy mà cũng tràn ngập sự khiếp sợ. Chương 904. Hạnh phúc muốn chết. Sở Dương ngừng mắt nhìn, chỉ thấy quái vật này có 8 cái chân, mỗi một chân đều to cỡ như đùi người. Còn càng thêm trên mặt dài đầy lông đen dày đặc. Thân mình thì tròn trịa, bụng có chút trắng bệch, còn có chút mơ hồ màu vàng óng ánh. Bên trên là một cái đầu dữ tợn hung ác, một đôi mắt gắt gao nhìn Sở Dương, lạnh là không nhúc nhích. Sở Dương sau khi định thần một lúc lâu mới phát hiện quái vật này đã chết rồi. Trên cổ họng của quái vật có một thanh kiếm đâm vào thật sâu, chung quanh trường kiếm nổ ra một đống máu to lớn như một chậu rửa mặt. Là Vô Nhan kiếm. Sở Dương nhẹ nhàng đến gần nhìn quái vật này, luôn có một loại cảm giác Nếu như dùng sức lớn phát ra tiếng vang, quái vật này còn có thể tùy thời bị đánh thức, phát ra công kích tàn khốc. Quái vật này tuy đã chết, nhưng khí tức cường đại mà nó lưu lại vẫn như cũ, làm cho Sở Dương có chút nhìn thấy ghê người, thậm chí cảm thấy khủng bố. Chung quanh, cỏ vàng, cỏ xanh, lại có cỏ tím, một ít màu sắc ngạc nhiên cổ quái. Ngụy Vô Nhan đâu rồi? Hắn đã rời tay ném Vô Nhan kiếm, vậy thì hắn ở nơi nào? Sở Dương lặng lặng tìm kiếm, rốt cuộc, ở một chỗ gốc cây đã biến thành rễ cây mới, phát hiện ra Ngụy Vô Nhan. Toàn bộ thân mình Ngụy Vô Nhan đã hãm vào trong đại thụ, một chút tiếng động cũng không có. Sở Dương nhất thời đoán ra, đây là một kết cục lưỡng bại câu thương. Ngụy Vô Nhan ở một đòn cuối đem quái vật đánh gục, nhưng mà hắn cũng dưới một đòn sắp chết của quái vật này, trực tiếp bị đánh vào trong đại thụ, ngay cả giải dụ cũng không được, liền hôn mê. Nhìn xem, khoảng cách giữa hai người ước chừng có 60 trượng. Hơn nữa, trong khoảng cách thẳng tắp, toàn bộ đại thụ đều bị đánh bay. Hiển nhiên dưới một đòn cuối của quái vật, thân mình Ngụy Vô Nhan bay ngược mà ra, liên tiếp đụng gãy hơn 10 cây đại thụ. Sau đó cuối cùng mới thế đi đã kiệt, khảm vào trong gốc cây tráng kiện này. Sở Dương nhìn là nhìn sân cách đó không xa càng thêm hỗn độn, xác định đây là chiến trường cuối mà không phải là chiến trường lúc ban đầu. Hắn đi ra phía trước, vươn tay thử hơi thở của Ngụy Vô Nhan, phát hiện đã không còn hơi thở. Sở Dương nhướng mày, rờ thử vào ngực của Ngụy Vô Nhan, lại phát hiện trong lồng ngực hơi hơi còn có một chút độ nóng. Trái tim cũng đang nhảy, tuy là cách hồi lâu mới nhảy lên một lần, nhưng dù sao vẫn là còn có sinh mệnh lực. Chỉ là chút sinh mệnh lực này thật sự là yếu ớt đến đáng thương, giống như là ngọn nến trong cuồng phong, chập chờn, dọa tắt. Sở Dương thở dài, tình huống hiện nay của Ngụy Vô Nhan, chỉ sợ một đứa bé 3 tuổi chọc hắn một đầu ngón tay, có thể đủ lập tức chết sạch hắn, thật sự là không thể nào động được. Sở Dương từ trong cửu kiếp không gian lấy ra nửa bình sinh cơ tuyền thủy, trực tiếp tiến lên một bước, khéo léo bóp một cái, cầm của Ngụy Vô Nhan liền rót xuống. Một bàn tay của Sở Dương đặt trên ngực của Ngụy Vô Nhan, đem sinh cơ tuyền thủy ủng ục trút xuống. Một bên trút, một bên dùng nguyên khí tinh thuần nơi ngực của Ngụy Vô Nhan mà vuốt, làm cho sinh cơ tuyền thủy tiến vào thân thể của Ngụy Vô Nhan. Sau đó hắn mới lấy ra một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, bóp ra một nửa, lại dùng một chén sinh cơ tuyền thủy hòa tan nửa viên thuốc này trút xuống cho Ngụy Vô Nhan uống. Thân thể của Ngụy Vô Nhan hiện tại, thậm chí ngay cả cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh cũng đã thừa nhận không được, chỉ có thể dùng một nửa viên thôi. Thường thế nghiêm trọng như vậy, Sở Dương bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy. Nói thật ra, hiện tại Ngụy Vô Nhan thật ra đã không thể xem như là một người sống. Nếu như không phải tu vi thành cấp đỉnh phong của hắn bảo vệ một chút chân linh, giờ phút này hắn sớm đã hồn phi phách tán. Sở Dương kiên nhẫn đợi, sau hơn 10 cái hít thở, trái tim của Ngụy Vô Nhan đập dần dần có chút nhanh hơn, rốt cuộc một tiếng hò sặc mỏng manh, miệng vọt ra máu loãng khôi phục hít thở. Rốt cuộc đã đem mạng của người từ quỷ môn quan túm trở lại rồi. Sở Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bắt đầu công việc bận rộn. Trên mặt Ngụy Vô Nhan hiện tại đã căn bản không phải là Vô Nhan, mà là tuyệt đối có 5-6 màu. Có đỏ, có xanh da trời, có xanh lá, có tím, còn có đen. So với cầu vồng đỏ vàng cam lục lam chàm tím, còn muốn nhiều ra đến 10 loại màu sắc. Cái này còn mày nó, tên Ngụy Vô Nhan này, hiện tại nếu như đi hát hí khúc, thì còn cần hóa trang mà làm gì? Sở Dương nói thầm một câu. Đây là độc, thiên hạ tuyệt độc. Kiếm Linh trong thanh âm trầm trọng nói. Loại độc này đã thật lâu chưa từng xuất hiện qua. Là độc gì? Sở Dương hỏi, nghe Kiếm Linh nói một cách nghiêm trọng như vậy, thì vẻ mặt của hắn cũng trịnh trọng. Linh thú cấp 10 sơ phẩm, nhân diện thải hồng tri chu. Kiếm Linh lắc đầu thở dài. Tên Ngụy Vô Nhan này thật sự là vận khí quá xui xẻo đi. Linh thú cấp 10 sơ phẩm ư? Sở Dương rút ngược một hơi khí lạnh. Đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc linh thú cấp 10, tuy rằng là một con vật chết. Nhận diện thải hồng tri chu, sức chiến đấu cường đại, quanh thân đào thương bất nhập. Hơn nữa, bình thường sinh trưởng ở nơi tuyệt độc, phải tuyệt đối ẩm hàn ẩm ướt. Hơn nữa, còn nhân diện thải hồng tri chu này chính là lấy xương khô làm thức ăn, kịch độc vô cùng, người thường dính một chút liền sẽ nhanh chóng toàn thân thối rữa mà chết. Trong cơ thể của nhân diện thải hồng tri chu sinh trưởng có độc đan, viên độc đan này có thể thúc sanh vạn độc, hơn nữa lúc từ trong miệng con nhện phun ra rực rỡ như mây tía. Kiếm Linh một hơi nói tiếp, loại đồ này từ lúc vạn năm trước liền đã tuyệt tích, như thế nào nơi này còn có một đầu, nhìn bộ dạng này còn là con trưởng thành. Sở Dương có chút thương hại nhìn Ngụy Vô Nhan. Ai nói như vậy, vận khí của lão Ngụy quả nhiên là không tốt, thứ tuyệt tích hơn một vạn năm cũng có thể khiến cho hắn gặp được, nhưng lại dưới tình huống bản thân hắn bị trọng thương, một đầu đụng vào ổ của người ta. Kiếm Linh trầm giọng nói, xem tình huống này hẳn là chính như vậy đi. Loại độc này giải như thế nào đây? Sở Dương hỏi. Kiếm Linh lộ ra một nụ cười thần bí. Loại độc này người khác có lẽ không có cách giải, nhưng đối với người mà nói lại không phí sức lực đâu, cho nên ta mới nói người tiểu tử này phúc duyên thật sự là quá dày. Hắn dừng một chút rồi mới hỏi tiếp, người còn nhớ rõ hay không, người trong Hà Hoa Hồ ở Hà Tam Thiên đoạt được nội đan của Độc Long Giao. Sở Dương nhất thời nhớ, chẳng lẽ nội đan của Độc Long Giao có thể giải độc này? Hắn buồn bực, nhưng là Độc Long Giao cùng nhân diện thải hồng trì chu căn bản không phải là một cấp bậc, vậy mà có thể giải loại thiên hạ tuyệt độc này sao? Kiếm Linh cười lạnh hăng hắc, tình bàn thảo chi sinh trưởng một năm cùng thiên hạ chí độc mộng yểm xà một cái cấp bậc sao? Mộng yểm xà là ngàn năm mới có thể sinh trưởng thành có độc tính, 5.000 năm mới có thể thật sự tiến hóa, nhưng tình bàn thảo một năm lại có thể giải độc của mộng yểm xà, người lại giải thích thế nào đây? Sở Dương ho khan hai tiếng, có thể giải thì có thể giải đi, có thể giải được thì hay lắm sao? Thấy người này lại muốn bắt đầu không phân rõ phải trái, Kiếm Linh thức thời câm miệng. Sở Dương trong cửu kiếp không gian lật nửa ngày mới đem được nội đan của Độc Long Giao tìm ra. Dùng như thế nào đây? Kiếm Linh chế nhạo nói, người không phải rất có thể hay sao? Sở Kiếm Chủ nhất thời bừng lên cây da Kiếm Chủ đại nhân, mắt thấy liền buông mắng chửi người. Kiếm Linh vội vàng nói, dùng nước trong ngâm mấy cái hít thở, đem nước trong đó cho hắn uống xuống, độc này liền giải được thôi. Dễ dàng như vậy sao? Sở Dương vội vàng dựa theo cách đó mà làm. Nước trong rót xuống, màu sắc trên mặt của Ngụy Vô Nhan thật dần dần biến mất, lộ ra hình dáng vốn có. Hít thở cũng trở nên ồ ồ, nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Sở Dương lúc này mới dám kiểm tra thương thế của hắn. Dưới một cái nhìn, không khỏi da đầu phát nổ. Cả người Ngụy Vô Nhan đều là tổng cộng có thể có 100 cái xương mà nói, như vậy ít nhất đã gãy 30 cái. Chính là tỷ lệ khủng bố như vậy, hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận này đều gãy và dập nát. Sở Thần Nghi sợ hãi than, Tạ Kháo cũng gãy thành như vậy rồi, vậy mà còn có thể chống đỡ ta tới cứu hắn, đây cũng là một vị kỳ nhân a. Ngoài miệng nói xong nói mát, trên tay là hơi dùng cũng không dừng, bắt đầu xử lý rất nhanh. Các loại nước thuốc càng là giống như không cần tiền rắc xuống, sinh cơ tuyền thủy dứt khoát là từ bên ngoài đem cả người bôi loạn một lần. Rốt cuộc Ngụy Vô Nhan rên rỉ ra tiếng. Sở Dương quát khẽ một tiếng, vươn tay vỗ vào cọc cây, thân mình mềm nhũn của Ngụy Vô Nhan từ bên trong bắn ra. Tay phải của Sở Dương mang một cái, thân mình Ngụy Vô Nhan liền đứng ở giữa không trung. Sở Dương sớm đã chuẩn bị tốt kim bạc, liền đâm lên như tia chớp, trong nháy mắt 36 kim bạc đều cắm vào sau lưng của Ngụy Vô Nhan, cố định xương sống đã gãy thành vài khúc của hắn. Sau đó mới đưa nửa viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh khác hòa tan trong sinh lộ tuyển thủy, bơi loạn trên lưng của Ngụy Vô Nhan. Lúc này mới đem hắn thật sự cẩn thận đặt ngang. Trên trán của Sở Dương đã chảy ra mồ hôi. Kiếm Linh cũng là thở dài. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi cho gia hỏa kia, ít nhất cần 4 viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Thật sự là luyện thuốc không dễ đâu nha. Sở Dương lời nói thâm thía. Kiếm Linh, làm người không thể ham những cái này, cũng không thể nào quá keo kiệt. Cần biết, thầy thuốc như lòng cha mẹ à. Kiếm Linh trực tiếp trong cửu kiếp không gian muốn buồn nôn. Tạm thời không thể đồng thắng, trước có thể cho cơ năng thân thể hắn tự mình hồi phục một chút đi. Kiếm Linh nhắc nhở, người nên đi xử lý một chút thân thể của nhân diện Thải Hồng Tri Chu. Đó cũng là một cái bảo tàng à. Bảo tàng? Hai mắt Sở Dương sáng lên. Đương nhiên, loại đồ vật này, ngươi đừng xem nó có bộ dạng xấu xí ghê gớm. Nhưng là cả người toàn là bảo đó nha. Đây chính là linh thú cấp 10, hơn nữa là đã là linh thú cấp 10 hoàn toàn trưởng thành à. Kiếm Linh không ngừng thở dài. Ai thứ này, cho dù là Ngụy Vô Nhan không bị thương, nhìn thấy nó cũng chỉ có phần trốn chạy thôi. Lúc trong người bị thương nặng, vậy mà liều mạng đem nó làm thịt. Chuyện này thật sự là Ngụy Vô Nhan tất nhiên là chết oan. Nhưng con nhện này làm sao không oan chứ? Trốn ở chỗ này tu luyện 10.000 năm, trời giáng tai họa bất ngờ. Sở Dương nào có hứng thú, nghe hắn cảm thán, đã sớm đúc ra cửu kiếp kiếm, hứng thú bừng bừng. Hắn liền hỏi, từ nơi nào mà bắt đầu xuống tay đây? Nơi nào bảo vật nhiều nhất? Ta, người này đối với tầm bảo, cảm thấy hứng thú nhất nha. Kiếm Linh lại là thở dài thật sâu. Nếu không, ta sẽ nói người tình khôn kiếp này vận khí thật tốt. Người một lần này thật đúng là mùa thu hoạch lớn nha. Nơi này không vẹn vẹn chỉ có một con nhện này có chút bảo tàng đâu. Phải biết rằng, loài Thải Hồng Tri Chu dài dơ bẩn này là thích nhất là sạch sẽ. Tuy không thể không ở địa phương u ám ẩm thấp để tu luyện, nhưng nơi ở của nó là nhất định là khô ráo, thậm chí là ánh mặt trời. Người có biết ta nói là ý tứ gì hay không? Sở Dương ngưng thần suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt bừng sáng. Cửu đệ, âm hồn xâm. Kiếm Linh cười hăng hắc. Nếu là chỗ ở của nhân diện Thải Hồng Tri Chu, người còn không tìm thấy cửu đệ âm hồn xâm, vậy là chính là tìm không ra. Sở Dương cười ha ha, tràn ngập vui mừng. Mùi mùi ta, xem ra thật là rất có phúc khí nha. Hắn gõ đầu ngón tay, cười không khép được miệng. Nhện ơi, là một phần, cửu địa âm hồn xâm lại là một phần. Vì huyết thù đệ nhất cao thủ cả đời không nợ người này, một lần này nợ ta là nợ lớn rồi. Trời ơi, hạnh phúc chết ta mất thôi. Chương 905. Cửu âm hồn xâm. Kiếm Linh nhàn nhạt nói, người nghĩ đến có thể lấy được đến tay, rồi hãy nói sau đi. Về phần có chịu nợ người hay không, cũng phải xem người. Người không cần đem sự tình luôn cho rằng rất là thuận lợi nha. Sở Dương gật đầu. Lời này ngược lại không sai, sống chết trước mắt mới có thể nhìn thấy tính tình thật của con người. Kiếm Linh nhàn nhạt nói, người làm việc có chút quá thuận. Trước đó ta cũng chưa nghĩ đến, người có thể có dạ tâm lớn như vậy. Vậy mà muốn đem hai bên đối địch cùng nhau thu nạp. Người không ngại lòng người có chút quá rộng hay sao? Sở Dương trầm mặt nói, Ngụy Vô Nhan cùng ba người Vạn Nhân Kiệt đều là anh hùng nhất thời, bỏ qua thì không khỏi đáng tiếc. Hắn thở dài một hơi thật sâu rồi nói tiếp, ai Kiếm Linh, ta biết người đang lo cái gì, nhưng mà người có nghĩ tới hay không, hiện tại ta có cái gì đâu. Người có cái gì? Kiếm Linh giật mình, ta rất cô độc. Sở Dương ngơ ngẩn nói, ở kiếp trước ta một mình trôi dạt ngàn núi, một bóng phiêu bạc bốn biển. Tùy tịnh mịch cô liêu, nhưng tập mãi thành thói quen. Những kiếp này thì khác rồi. Hạ Tam Thiên, ta có huynh đệ, có chiến hữu, ít nhất mọi người đều đang cố gắng vì một mục tiêu. Trùng Tam Thiên càng là như vậy, ta có huynh đệ cùng sống cùng chết. Một người chỉ, mọi người đồng thời tiến lên. Nhưng mà ở Thượng Tam Thiên thì ta có cái gì? Có lẽ người có thể nói ta có gia tộc, có cha mẹ, có liên hệ cùng chấp pháp giả, có cùng hàng tiêu nhiên tới lui. Nhưng mà tất cả cái này đều là cát đất trong nước, không đủ phơi nắng. Gia tộc ta, cha mẹ ta, ta phải lúc nào cũng bảo vệ. Chuyện này không cần nói, bọn họ chính là trói buộc của ta rồi. Ngược lại gia tộc người thân ta chính là trách nhiệm của ta. Là một người nam nhân có chút trách nhiệm là phải gánh. Gia tộc người thân chính là một hạng quan trọng nhất trong đó. Cho nên ta sẽ không cho phép gia tộc ta bị cuốn vào phân tranh. Về phần chấp pháp giả, hiện tại cũng chỉ là đang hợp tác. Mọi người trả giá tất nhiên đều là thật lòng. Nhưng một khi thân phận thật sự của ta bạo lộ, hàng tự nhiên cùng Sa Tâm Lượng Tần Bảo Thiện sẽ giúp ta hay giúp chấp pháp giả đây. Căn bản chính là chuyện không cần lo. Trừ cái đó ra, ta còn có cái gì? Ai cái gì cũng không. Sở Dương nhàn nhạt cười nói. Ta chỉ là một người cô độc. Trước mắt, ta cùng với huynh đệ ta mất đi liên hệ. Thường Tam Thiên có Động Vô Thường, Nhuế Bất Thông và Mặc Lệ Nhi. Nhưng mà hiện tại ta không biết bọn họ đang ở nơi đâu. Ta chỉ có thể tự mình cắm đầu từng bước đi tới. Ta thậm chí không biết mục tiêu bước tiếp theo của ta là ở nơi nào. Chỉ có thể lợi dụng tất cả âm mưu thủ đoạn có thể lợi dụng, đến mù quáng mà nhấc lên phong vân của Cửu Trọng Thiên. Loại qua ngày này rất là ngày khuất à. Ta biết ta có chút chỉ vì cái trước mắt, cũng rõ ràng loại tâm tình này rất không thích hợp à. Sở Dương bình tĩnh phân tích nội tâm mình, phân tích tư tưởng mình. Đối với người là có thể làm thế nào đây? Ta chỉ có thể mau chóng tranh thủ tất cả có thể sẽ khiến ta tranh thủ đến cao thủ, đến cho bản thân ta gia tăng một ít lợi thế. Kim đế tứ phẩm, tu vị này không tính là thấp, thậm chí loại tu vị này ở Trung Tam Thiên đã có thể là độc bá một phương, uy lâm thiên hạ. Nhưng ở Thượng Tam Thiên ta tính là cái gì? Quân không thấy chính đại gia tộc, chỉ cần đi ra hành tẩu giang hồ, liền không thấp hơn quân cấp. Ta biết đám người Vạn Nhân Kiệt chưa hẳn liền đáng dựa dẫm như vậy, chưa hẳn liền chịu cùng ta cùng sống cùng chết. Ngụy Vô Nhan càng có nguyên tắc của riêng mình, nhưng là ta chỉ có thể thử một lần thôi. Cho dù chỉ có một tia may mắn, ta cũng muốn thử một lần. Sở Dương thở dài thật sâu. Ta hiện tại rất thiếu sự giúp đỡ. Kiểm Linh yên lặng không nói, nói cái gì cũng không nói được. Sở Dương nói đúng, từ khi Sở Dương đến Thượng Tam Thiên, nếu là từ sứ mệnh của Cửu Kiếp Kiếm, nếu như từ sứ mệnh của Cửu Kiếp Kiếm, một phương diện này mà xem thành tựu văn hoa của Sở Dương, hắn thành công diệt trừ nội loạn của gia tộc, càng lợi dụng lúc trước mai phục, phục bút quấy lên phần giữa chính đại gia tộc, làm cho trong chính đại gia tộc tàn sát lẫn nhau. Gần nhất là lợi dụng thân phận thần y, khơi mào mâu thuẫn của chấp pháp giả cùng Thạch gia. Các bạn đợi xíu nha. Gần nhất là lợi dụng thân phận thần y khơi mào mâu thuẫn của chấp pháp giả cùng Thạch gia, càng lấy thủ đoạn khơi mào phần tranh của Hoàng gia, Già gia cùng Tiêu gia. Tự như toàn bộ Cửu Trọng Thiên đã vì lần này mà đại loạn. Nhưng cẩn thận vừa phân tích liền biết, những phần tranh này đều là quá trôi chảy ở mặt ngoài. Chỉ cần chấp pháp giả, pháp tôn không phải não tàn, liền sẽ không cho phép mâu thuẫn của Hàng Tiêu Nhiên cùng Thạch gia lớn thêm. Tiêu gia, Hoàng gia cùng Già gia hiện tại chiến đấu cũng chỉ là chạy ra mặt ngoài, chỉ là ra một hơi, tuyệt đối không thể là ba nhà liều chết giao đấu. Mà có chiều sâu nhất chính là Lệ gia của Lệ Hùng Đồ. Nhưng nguy cơ của Lệ gia liền chỉ ở chỗ Lệ Hùng Đồ. Nếu là Lệ Hùng Đồ vừa chết, vậy sẽ lập tức phục hồi cục diện vốn có. Lại nói nhà này là căn bản chính là một âm mưu, còn có khả năng bị vạch trần. Nhìn chung hiện tại, Sở Dương thật sự đưa mắt không ai giúp. Trừ so sánh đến nói, Sở Thị gia tộc thực lực nhỏ yếu, hắn hiện tại có thể thật sự đến giúp hắn. Tự như cũng chỉ có ba người huynh đệ và Nhân Kiệt đêm qua mới cứu mà thôi. Nhưng liền mấy người như vậy, so sánh với nội tình vàng năm của chính đại gia tộc mà nói, thì được tính là gì? Sở Dương thở dài thật sâu. Kiếm Linh cũng đang thở dài thật sâu. Tại thời khắc này, hai người gần như cùng lúc ý thức được một điểm. Có đôi khi, âm mưu cũng không đại biểu tất cả. Sở Dương trầm mặc, bắt đầu tách rời nhân diện Thải Hồng Tri Chu. Cựu Kiếp Kiếm sắc bén vô cùng. Một kiếm đi xuống, trên người nhân diện Thải Hồng Tri Chu sẽ rớt xuống một khối lớn. Sở Dương chính là trước, từ tám cái chân trước của nhân diện Thải Hồng Tri Chu mà bắt đầu giải phẫu. Ngăn ra một chỗ khớp xương chân, liền có một viên minh châu trong suốt, trong sáng tròn xoe cỡ hạt thiều lăn ra. Có 8 viên. Kiểm Linh giải thích. Đây là dạ minh châu, trừ giá trị chính là giá trên trời. Đối với vũ lực tu vi cùng tinh thần thần hồn cũng không có trợ giúp gì. Nhưng người có thể cầm đổi đến lượng lớn tự tin đương nhiên. Nhưng người phải tìm đúng người nha. Sở Dương gật gật đầu, đem trân châu thu lấy, xoát một kiếm, lại bổ ra một cái chân thứ hai. Không bao lâu, tám cái chân của nhân diện Thái Hồng Tri Chu đã bị Sở Dương toàn bộ chặt. Từ trong đó lấy ra tám viên minh châu rất tròn kích cỡ bình thường. Là tám viên dạ minh châu. Ở trong rừng rậm tối tăm, tản ra u quang mông lung, hình thành một mảnh quần sáng mờ mịt, nhu hòa mà trong trẻo nhưng lại lạnh lùng. Giá trị mỗi một khỏa đều là vô giá. Sở Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu vào cửu kiếp không gian. Ngay sau đó một kiếm liền bổ đến trên đầu của nhân diện Thải Hồng Tri Chu. Xoát một tiếng, đầu rất lớn của con nhện này toàn bộ nổ tung. Bên trong lằn ra một viên minh châu lớn cỡ nắm tay, phát ra hào quang nhiều màu. Đây chính là độc đan. Sắc mặt kiếm linh trầm trọng. Có thể biến ảo vạn độc, chính là thứ cực kỳ ác độc. Hắn lặng lặng thở dài, tựa như thấy được một viên độc đan này trên tay Sở Dương, sẽ tạo thành núi thây biển máu cỡ nào. Đem thân thể nó xé ra, lấy ra nội hạch là có thể đem bộ thân thể xấu xí này toàn bộ bỏ đi. Kiếm linh nhàn nhạt nói. Đây là viên nội hạch linh thu cấp 10 đầu tiên của người đó, cùng 8 viên dạ minh châu kia, sẽ trên vạn dược đại điển phát kỳ quang. Vì người đổi lấy tự tin không đếm được, cùng nhu cầu linh dược cấp bách của người A. Trên mặt Sở Dương rốt cuộc lộ ra nụ cười, đem nội hạch của nhân diện Thải Hồng Tri Chu mà lấy ra. Cầm trên tay thưởng thức một chút, mới bỏ vào trong cửu kiếp không gian. Lập tức, liền đào ra một cây hố, đem thân thể cực to lớn của con nhện này vùi lấp lại. Ngụy Vô An vẫn như trước, vẫn đang hôn mê, nhưng hít thở đã hoàn toàn vững vàng. Sở Dương kiểm tra dược hiệu một chút. Ở bên người hắn đặt xuống một viên dạ minh châu. Đây dù sao cũng là vật lấy ra trong thân thể linh thu cấp 10. Có một viên dạ minh châu ở nơi này, phạm vi mấy trăm dặm. Tuyệt đối không có bất cứ một đầu dạ thú nào có gan tiến vào. Sau đó Sở Dương liền đứng thẳng người, giống như một thanh kim sắc, chiếu vào rừng rậm. Hắn muốn đi tìm cửu địa âm hồn sâm. Một đường đi xuyên mà vào, càng lúc là âm trầm lạnh lẽo. Rốt cuộc, sau khi hướng phía trước hơn 10 dặm đường, kiếm linh phát ra cảnh cáo. Dừng lại, nơi này đối diện vách núi, hẳn chính là sào huyệt của nhân diện Thải Hồng Tri Chu. Sở Dương đưa mắt nhìn, chỉ thấy đối diện chính là một mảng đầm lầy. Trong đầm lầy, vậy mà có đầu lâu không đếm được, đang nặng nề di động, làm cho khí tức nơi này tràn ngập âm trầm lạnh lẽo cùng khủng bố. Nhưng cũng hoàn toàn trái ngược, là đi qua đầm lầy đối diện, có một vách đá thẳng tắp, 4-50 trượng cao trên một bên của vách đá, tự như có một chỗ lõm vào. Liền ở nơi đó là có một mảng màu sắc vàng óng ánh sáng lạng chói mắt. Lại là một mặt trời từ trong khe hở chiếu xạ vào, vừa lúc chiếu xạ ở trong này. Thì ra thật sự có loại địa phương này, ở chỗ cực kỳ ẩm ướt là có thể có vị trí hoàn toàn thuần dương tồn tại. Sở Dương nhìn một mảng địa phương nhỏ nhỏ này, nhìn không được chật chật tán dương. Vách đá nghiền này trừ địa phương chính giữa có thể có ánh mặt trời chiếu đến, hướng lên trên ba thước liền là một mảng mây đen ẩm ướt tự như muốn chảy nước. Đi xuống ba thước, càng thêm là ẩm ướt tới cực hạn. Nhưng chỉ có một khối chính giữa này, khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái, giống như một đạo phân cách tuyến rõ ràng. Ở giữa trời hỗn độn, đặc âm ám, ngăn cách một đạo thiên đường nhân gian. Buồn phí trùi lũi cái gì cũng không có. Chỉ có phía trên vách đá, ba khỏa thực vật vàng óng ánh sáng lạng, giống như thành thục cốc tuệ, ở trên vách đá từ từ đón gió lay động. Đó chính là cửu địa âm hồn sâm, vậy mà có hơn 3 gốc. Kiếm linh hưng phấn nói trong thanh âm có một ít ngạc nhiên vui mừng. Không nghĩ tới là sinh trưởng trên sào huyệt của nhân diện Thải Hồng Tri Chu. Người còn phải cảm tạ Ngụy Vô Nhan. Nếu như không phải hắn, chỉ sợ là bằng lực lượng của người muốn chiến thắng một con nhân diện Thải Hồng Tri Chu này, thì thật sự là khó như lên trời. Sở Dương yên lặng gật đầu, thân hình mở ra, liền nhảy lên. Ngạc nhiên vui mừng cùng cảm kích đều phải sau khi cầm đến tay thì mới nói được, hiện tại nói cái gì đều là trống rỗng. Sau khi đi lên, mây đen phía trên đã có chút loãng, ít nhiều có thể nhìn thấy tình huống trên mây mù. Đây là một cái khe sâu, từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy một đường ánh mặt trời mơ hồ. Sở Dương nhanh chóng đem ba gốc cửu địa âm hồn sâm hái xuống, thu đến trong cửu kiếp không gian để cho Kiếm Linh đi xem xét. Hướng lên trên vừa thấy, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta rốt cuộc hiểu rồi. Ngụy Vô Nhan tất nhiên từ nơi này xuống dưới. muốn tránh né đám người Vạn Nhân Kiệt đuổi giết. Y mắng dưỡng khỏi thương thế, nơi này thật sự là chỗ an toàn ổn thỏa nhất. Kiếm Linh biểu môi, nếu nơi này không có nhân diện Thái Hồng Tri Chu, đương nhiên là nơi an toàn nhất. Nhân diện Thái Hồng Tri Chu chính là ban đêm thường lui tới, hấp thụ tử khí cùng âm hàn khí. Lúc Ngụy Vô Nhan xuống dưới hẳn là thời khắc nhân diện Thái Hồng Tri Chu ngửa đầu hấp thụ tử khí âm hàn. Người hẳn là Ngụy Vô Nhan tuyệt đối không ngờ. Hắn cho nên vì chỗ ổn thỏa nhất, chờ sau khi hắn xuống dưới mới phát hiện đúng là chết tử tế không chết, là đặt mông ngồi trong miệng của Diêm Vương sống. Chương 906. Cuộc đời cũng không thiếu người. Sở Nhạc Nhi đang chờ nóng lòng, lại thấy Sở Dương đã bay nhanh qua lại. Trong lòng còn ôm một người trọng thương máu thịt đầm đìa, không khỏi thét dài một tiếng kinh hãi. Trong tâm linh nhỏ bé, nhìn không được cảm giác có chút quái dị. Đại ca một lần này đi ra, ngược lại như chuyên môn làm tốt. Nhìn ăn nóng lòng, cứu một người là một người. Chẳng lẽ thật sự là lương tâm phát hiện rồi sao? Thầy thuốc, lòng như cha mẹ ư? Đang suy tư, Sở Dương đã đến trước mặt. Nhạc Nhi, nhường một chút đi, người này là bị thương quá nghiêm trọng. Một mạng đã mất đi 9 phần. Sở Nhạc Nhi vừa thấy không khỏi kinh hồ. Ai, đây không phải là người kia. Đây không là người kia cùng ta đoạt chân thỏ, không đoạt được sao? Nếu là Ngụy Vô Nhan bây giờ có thể nghe được câu này, tất nhiên sẽ tiếp tục ngất xỉu. Ngụy Vô Nhan ta chính là loại nhân vật nào chứ? Cùng một tiểu cô nương cướp chân thỏ, vậy mà còn không cướp được ư? Sở Dương đem đệm chăn trong xe ngựa kéo xuống đất, tìm một nơi không rộng rãi, vươn tay quét một cái chính là bằng phẳng. Sau đó ở trên đất bằng trải ra đệm chăn, đem Ngụy Vô Nhan đặt bên trên. Bây giờ chính là thời gian chính ngọ, tuy là đầu thu nhưng mà thời tiết vẫn còn khá nóng bức. Sở Dương đem Ngụy Vô Nhan đặt ở vị trí ánh sáng mặt trời nhất, sau đó liền bắt đầu bay vút chung quanh một vòng, đem toàn bộ nhánh cây lá cây ngăn trở ánh mặt trời đều vót gãy, làm cho ánh sáng mặt trời càng sung túc. Theo sau, hắn liền không ngừng lấy ra kim bạc. 36 cây kim bạc chính là trong nháy mắt thời gian liền không vào trên đầu của Ngụy Vô Nhan. Lập tức kim bạc liền chấn động. Theo kim bạc chấn động, trên đầu Ngụy Vô Nhan cũng chậm rãi trở nên sáng ngời. Đây là Sở Dương dùng phương thức kim bạc chích máu, áp dụng phương vị đặc thù, làm cho mỗi bộ phận của Ngụy Vô Nhan tràn ngập một loại hấp dẫn đặc dị, hấp dẫn ánh mặt trời chính ngọ, tăng mạnh chiếu xạ cực bộ đối với bộ vị. Lợi dụng khí thuần dương của trời đất, tăng nhanh khôi phục não bộ cho Ngụy Vô Nhan. Sau một lát, đầu Ngụy Vô Nhan vậy mà tự như muốn sáng lên, phát ra hào quang nóng cháy, vậy mà cũng tự như có chút cháy khô cong lên. Sở Dương hét lớn một tiếng, nhảy mắt đem kim bạc nhổ ra, hơi thêm xử lý, tiếp theo lại dùng phương thức tương tự cắm trên bộ vị trái tim của Ngụy Vô Nhan, rốt cuộc là đan điền. Ba lực thuần dương khí sau khi dẫn vào trong cơ thể, sắc mặt của Ngụy Vô Nhan rõ ràng đẹp hơn nhiều, vậy mà mơ hồ có thể nhìn thấy ngực đang khe khẽ phập phồng. Sở Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trong ngực lấy ra nửa viên cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh, dùng sinh cơ tuyển thủy xông vào cho hắn, sau đó lại lấy ra một viên, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tới cùng, hắn trút vào. Sở Nhạc Nhi ở một bên chống cằm nhìn, giống như xem biểu diễn ma thuật, hứng thú dạt dào. Kiếm Linh trong cựu kiếp không gian nhìn Sở Nhạc Nhi đang hứng thú bừng bừng, không khỏi trong lòng khẽ động nói: Sở Dương, độc đàn cùng nội hạch của nhân diện Thái Hồng Tri Chu linh thú cấp 10 này của người đó cũng không nên bán đi. Nếu là tìm được một thể chất thích hợp, nó có thể tạo ra một vị độc đạo cao thủ đỉnh phong của nhân gian cho ngươi. Nhân gian đỉnh phong độc đạo cao thủ? Sở Dương cau mày. Không sai, đừng quên trong tay ngươi còn có một phần đầy đủ thiên hạ độc cương. Thiên hạ độc cương phối hợp nội hạch cùng độc đan của nhân diện Thái Hồng Tri Chu. Một khi đại công cáo thành, tu vi cùng uy lực của nó tuyệt đối vượt qua độc y Vũ Tuyệt Thành của năm xưa. Kiếm Linh nhàn nhạt nói. Sở Dương nghe rồi cười. Ai thiết tưởng tuy rằng đẹp, chẳng qua muốn tìm được một người như vậy, hơn nữa là đối với ta trung thành tuyệt không hài lòng, thật sự là khó hơn lên trời. Ai không khó đâu. Kiếm Linh nói, ở bên cạnh ngươi liền có một người. Lông mày Sở Dương chậm rãi nhíu, thanh âm cũng biến rét lạnh. Ngươi là nói Nhạc Nhi? Không sai. Sở Nhạc Nhi nhỏ như vậy đã trải qua tra tấn tàn khốc nhất trong thiên hạ, là có thể thẳng lại đây. Phần tâm tình này đã so với tất cả mọi người trong thiên hạ phải kiên cường hơn. Chỉ cần nàng thuốc đến bệnh trừ, chính là nhân tuyển tốt tu luyện thiên hạ độc cường. Hơn nữa thành tựu tương lai tuyệt đối phải cao hơn Vũ Tuyệt Thành. Sắc mặt Sở Dương biến thành một khối băng. Kiếm Linh vội vàng nói, hướng chi tu luyện độc công này đối với thân thể của Sở Nhạc Nhi cũng không có lấy nửa điểm hại. Chính là ngược lại, chính là gia tăng vô số năng lực tự bảo vệ mình của nàng ta. Hơn nữa tâm tính Sở Nhạc Nhi trầm ổn, làm việc chừng mực, sẽ không tùy ý ra tay. Hắn nhìn ra được Sở Dương căn bản không muốn để cho muội muội mình tu luyện loại công phu tà độc này, liền vội vàng giải thích. Sở Dương trầm mặc nói, việc này bàn sau. Kiếm Linh thở dài. Sở Dương tuy nói là bàn sau, nhưng mà khẩu khí cứng rắn, kẻ ngốc nghe cũng hiểu ra được. Muốn Sở Dương để cho Sở Nhạc Nhi tu luyện độc công, đó là không có cửa nha. Liền vào lúc này dưới đất, Ngụy Vô Nhan nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, rồi mở mắt. Hắn lập tức liền ngậm chặt miệng. Đó là bởi vì vừa mới tỉnh lại, chợt cảm thấy thống khổ thật lớn, làm cho vị đệ nhất huyết thù cao thủ này cũng có chút không chịu được. Nhưng hắn vậy mà không có hừ ra dù chỉ một tiếng. Trừ trong lúc hôn mê rên rỉ qua, hắn vậy mà không phát ra nửa điểm thanh âm. Ngụy Vô Nhan cảm nhận một chút thân thể mình, không khỏi trong mắt lộ ra sự kỳ quái. Tuy bây giờ vẫn không thể cử động, nhưng hắn đã cảm giác được thân thể mình đã không còn trở ngại gì. Chỉ cần xương sống gãy khôi phục bình thường, mình có thể lập tức đứng lên. Nhưng đây là chuyện gì? Mình không phải là chết rồi sao? Ngụy Vô Nhan nhớ tới một đêm kia, mình cùng quái vật kia chiến đấu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nỗ lực xoay đầu, liền nhìn thấy Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi, thì không khỏi chấn động. Là các người cứu ta. Sở Dương thở dài. Ngụy huynh à, người làm sao chứ, như thế nào là lâm vào tình trạng này? Ngụy Vô Nhan thở dài. Ai, một lời khó nói hết. Sở Dương nói. Vậy người bây giờ vận công trước đi, tự mình khôi phục một chút, để cho dược lực đi ra, chờ tinh thần tốt một chút rồi nói sau. Ngụy Vô Nhan chớp chớp mắt, liền nhắm hai mắt lại. Tâm tình Ngụy Vô Nhan cực kỳ phức tạp. Hắn biết lấy thường thế của mình, sớm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bị thương nặng như vậy, thậm chí mình cũng cảm giác được thần hồn mình đã thoát phá. Cho dù là toàn bộ thần y của dược cốc tề tụ, cũng không nhất định có thể cứu lại tính mệnh mình. Nhưng mà bị thương nặng như vậy, thiếu niên bèo nước gặp nhau này vậy mà có thể cứu. Sở Dương đã có thể đem mình cứu trở về, như vậy liền nhất định có thể cho mình phục hồi được. Cho nên Ngụy Vô Nhan bây giờ ngược lại không còn lo lắng. Hắn chỉ cảm giác phức tạp trong lòng. Cuộc đời mình chưa bao giờ nợ qua nhân tình gì, cho dù là một giọt nước cũng đem thùng nước báo đáp. Như vậy mới tạo nên tính cách độc đáo của mình. Bình thường trong lòng cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Trong thiên hạ ai có thể không nợ người, chỉ có Ngụy Vô Nhan ta. Ta tuy là Vô Nhan, nhưng thiên hạ đại đa số người trước mặt ta cũng phải không có mặt mũi. Lúc trước ăn của người ta một con thỏ, uống rượu ngon của người ta còn canh cánh trong lòng. Nay người ta đem mình từ trong tử vong trực tiếp kéo trở về, còn có thể khôi phục tu vi mình. Đây là thật sự ân cứu mạng, hơn nữa còn là ân tái tạo. Chính mình cả đời không nợ người, đối mặt ân lớn như vậy, làm sao mà báo đáp? Ngụy Vô Nhan cảm thấy trong lòng bàng hoàng, cho nên sau khi hắn tỉnh lại, cũng chưa nói lời linh tinh cảm ơn cái gì. Ân lớn như vậy, làm sao có thể dùng ngôn ngữ để mà cảm tạ được. Thật lâu sau, Ngụy Vô Nhan nhẹ nhàng phun ra một hơi rồi tỉnh lại, thử hoạt động cánh tay một chút, đã có thể nâng lên được. Chuyển động cổ cũng không còn trở ngại. Hai chân cũng đã có tri giác, chỉ là quá sức đau. Chỉ có bên hông vẫn là tê dại, ngẫu nhiên đau nhói một lần, hoặc là dâng lên một trận cảm giác ngứa. Như thế nào rồi? Tiếng của Sở Dương truyền đến. Còn phần thắt lưng. Ngụy Vô Nhan cảm nhận được thân thể mình, cảm giác chân khí đã bắt đầu ngưng tụ ở đan điền, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Loại vui sướng tuyệt hậu phùng sinh này gần như là làm cho nước mắt hắn tuôn rơi. Xương lưng nát rồi, không phải một ngày hai ngày đâu. Sở Dương gật đầu, đừng có nhúc nhích nha. Đột nhiên liền một cước móc ra sau lưng hắn, đem thân thể hắn lật qua. Ngụy Vô Nhan ôi một tiếng, ai, người nhẹ một chút. Sở Dương lật một cái này không chút khách khí, thiếu chút nữa làm cho hắn đau đến không thở được. Bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả nước mắt cũng rớt ra vài giọt. Sở Dương hừ một tiếng, ai, khi ta đem người quay trở về so với bây giờ còn thô lỗ hơn, cũng không thấy người kêu mà. Ngụy Vô Nhan thầm nghĩ, khi đó ta cái gì cũng không biết, ngươi cho dù đem ta chặt ra thành tám mảnh, ta cũng không hay biết làm sao mà kêu. Đang muốn nói chuyện là cảm thấy Sở Dương đã một cước ngang ngang đặt trên đoạn lưng gãy xương của hắn rồi. Dù là Ngụy Vô Nhan tự xưng là một con người sắt đá, cũng nhìn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Tạ Kháo, người đây là chữa bệnh hay là đánh người? Lòng này cũng quá đen rồi. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, lòng già quá đen tối ư? Chưa nghe nói qua Hắc Tâm Thánh Thủ hay sao? Chính là tiểu đệ ta, lòng già không đen tối sao có thể giành được cái tên đẹp như vậy? Ngụy Vô Nhan nghe mà lắp bắp kinh hãi, điểm khả nghi trong lòng rốt cuộc cũng được giải khai. Trách không được, thì ra tiểu huynh đệ người chính là vị chuyên môn trị liệu bệnh nan y Hắc Tâm Thánh Thủ năm xưa, khó trách lại có bản lĩnh như vậy. Sở Dương dùng một chân cởi giày chân trần dẫm lên lưng của Ngụy Vô Nhan chà sát qua lại. Ngụy Vô Nhan một bên rên rỉ một bên nói chuyện, là cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ từ chỗ xương lưng gãy mà truyền vào, thoải mái nói không nên lời. Đây thật đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên, một bên đau đến muốn chết đi sống lại, một bên thoải mái muốn rên rỉ. Người là muốn chết hay sao? Sở Dương hổn hển nói, ta ở nơi này hướng bên trong sấm nước thuốc cho ngươi, ngươi còn không nhanh chóng vận công xông vào kinh mạch phần lưng, đây chính là sinh cơ tuyền thủy đó nha, ngươi sao có thể phí chứ? Ngụy Vô Nhan nghe thì nhanh chóng bắt đầu vận công phối hợp. Trách không được ta khôi phục nhanh như vậy, thì ra vị tiểu huynh đệ này có thánh thủy trong truyền thuyết, sinh cơ tuyền thủy. Ai da, phần nhân tình này thật đúng là quá lớn rồi. Ngụy Vô Nhan một bên vận công, một bên thở dài trong lòng, thì ra người ta cho mình dùng thần dược. Đây chính là sinh cơ tuyền thủy, được xưng là một giọt nước một cái mạng. Dùng bao nhiêu sinh cơ tuyền thủy rồi? Mà xui quỷ khiến Ngụy Vô Nhan hỏi ra những lời này. Ta tổng cộng có nửa cân, đã cho người dùng 3 lạng rưỡi, bây giờ lại có nửa chén tiến vào thân thể người, trong chốc lát người còn phải đem một chút còn lại đều dùng tới rồi. Sở Dương có chút không vui nói, người nói một chút bao nhiêu, dù sao chờ người khỏi rồi ta liền một giọt cũng không còn. Ngụy Vô Nhan thở dài một hơi lẩm bẩm nói, ai, cả đời ta chưa từng nợ người. Chương 907 Tử Tinh Thủ. Trên chân Sở Dương dùng sức một chút, làm cho vị đệ nhất huyết thủ này đột nhiên trù lên một tiếng như giết heo, rồi mới nhàn nhạt nói, vậy người cảm thấy người nợ ta hay không? Ngụy Vô Nhan bị một đòn vừa rồi của Sở Dương làm cho nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem. Hừ hừ, vậy mà có chút giọng mũi nói, nợ rồi. Trên chân Sở Dương là dùng sức một chút, vậy người tin bao đáp ta như thế nào đây? Ngụy huynh cả đời không nợ người kia. Thân thể tinh thần tâm linh của Ngụy Vô Nhan cùng nhau thống khổ nói, vậy người nói chút đi, ta sao bao đáp người đây? Ngao ô. Lời còn chưa nói, trên lưng là bị đạp cho một cái. Ngụy Vô Nhan há miệng ru, thở thẳng, hai mắt trắng giả, ngay cả nói cũng nói không ra được. Sở Dương cười ta, thường nghe người ta nói ân cứu mạng, không lấy gì đền đáp, chỉ có thể lấy thần báo đáp thôi. Ngụy Vô Nhan ho sặc, này, ta không có năng lực kia. Sở Dương nói, vậy thì làm trâu làm ngựa đi. Ngụy Vô Nhan thở dài, à dạ, như vậy cũng không sai, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sở Dương ngạc nhiên nói, chẳng lẽ người thật đúng là muốn làm trâu làm ngựa cho ta? Ngụy Vô Nhan thở dài thật sâu, mẹ kiếp, trừ cái này ra ta cũng không có gì khác để báo đáp người. Sở Dương kỳ quái nói, người có thể dùng tự tin người kiếm mấy năm nay gắn nợ, luôn có mấy chục vạn khối chứ? Sắc mặt Ngụy Vô Nhan xám trắng, ta hiện tại một khối tự tin cũng không có đâu. Sở Dương bị dọa cho nhảy dựng, vậy ngươi nhiều năm như vậy làm huyết thù hoàn thành nhiệm vụ như vậy rồi, tự tin chạy đi đâu hết rồi. Ngụy Vô Nhan thở dài thật dài, vẻ mặt thống khổ tới cực điểm. Dường như thấy lời bí ẩn khó nói, ánh mắt Sở Dương chợt lóe cũng liền không có hỏi nhiều. Sở Dương dùng chân vẩy hai cái, vận dụng cửu trọng thiên thần công, trực tiếp đem sinh cơ tuyển thủy đẩy vào trong xương lưng của Ngụy Vô Nhan, từ trên người hắn dời chân xuống. Người thử lại chút đi. Ngụy Vô Nhan theo lời vận công, ngạc nhiên vui mừng phát hiện linh khí vậy mà đã quán thông qua kinh mạch phần lưng, đương nhiên thống khổ cũng càng thêm gấp bội. Nhưng mà Ngụy Vô Nhan nào lo lắng những thống khổ này, chỉ cần có cảm giác thì đó chính là có hy vọng. Thử động động, rồi hắn nói, ai vẫn là không đứng dậy được. Sở Dương gật gật đầu. Người nếu hiện tại có thể đứng lên, đó mới thật sự là gặp quỷ rồi. Hôm nay người cái gì cũng không cần làm, từng lần vận công, đi qua kinh mạch phần lưng, khôi phục sức sống nơi đó, mau chóng tiêu hóa dược lực của sinh cơ tuyển thủy. Đến sáng sớm ngày mai, ta phơi thuốc cho ngươi, hẳn là ngươi có thể đứng lên được. Hiện tại không pha thuốc được, dược lực quá dày, ngươi hiện tại không chịu được đâu. Ngụy Vô Nhan nghe thì gật gật đầu. Đêm không nói chuyện, đến ngày thứ hai, Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi từ trong lều trải đi ra, phát hiện Ngụy Vô Nhan vẫn đang nằm thẳng, trên người một mảng xương trắng mờ mịt, ngừng mà không tiêu tan. Sở Dương nhìn nhìn mảng xương trắng này thì gật gật đầu. Ngụy Vô Nhan ban ngày tiếp nhận thuần dương khí, buổi tối hấp thu thuần âm khí, hiện tại đã là xu hướng dung hợp. Cái này đối với thường thế của hắn thì rất là có lợi. Mặt trời lên cao, một khắc ánh mặt trời kia chiếu lên Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan cũng đồng thời thu công. Sở Dương bưng một chén nước thuốc đen như mực đi qua. Uống cái này đi. Ngụy Vô Nhan liền nhìn cũng không nhìn, nhận bát thuốc, một ngụm uống xong canh trong bát thuốc. Có Sở Dương hòa tan bên trong một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Ngụy Vô Nhan sau khi uống xong nửa canh giờ, liền cảm giác xương lưng mình tự như đang từng mảnh chỉnh hợp. Hắn mạnh mẽ chịu đựng, cổ cảm giác thống khổ tê dại tự như có một đám kiến đang cắn xé linh hồn. Hắn cắn môi không nói một lời, không rên một tiếng. Một canh giờ sau, Ngụy Vô Nhan bỗng nhiên cau mày, khẽ há miệng ho một tiếng, từ trong miệng nhổ ra một cổ khí thể màu máu. Một cổ khí thể màu máu từ trong miệng phun thẳng tắp ra, thẳng phun đến ở ngoài mười trường. Sau đó thần mình hắn liền động một cái. Sở Dương đi đến trước mặt hắn, vươn tay cho hắn. Ngụy Vô Nhan kiên quyết lắc đầu, một bàn tay chống lại trên mặt đất, chậm rãi tự ngồi dậy. Hắn thở hổn hển thật to mấy hơi, sau đó dùng hai tay chống sau lưng mình, chân phải duỗi về, dẫm dùng sức một chút rồi rốt cuộc đứng lên. Hắn từng ngụm thở hổn hển, đứng thẳng. Thật lâu sau, đôi mắt lại đỏ. Hắn vận công, trong mắt toát ra một đám sương mù mông lung. Sau đó hắn xoay người, hai mắt bình tĩnh nhìn Sở Dương. Nhìn một hồi lâu, rốt cuộc hắn cười. Nguyên khí kinh mạch chạy trong người, hắn biết mình đã khôi phục. Có lẽ hiện tại còn có chút suy yếu, nhưng liền lấy tình trạng trước mắt mà nói, nhiều nhất không vượt qua 10 ngày. Hắn liền lại là vị tiếu ngạo giang hồ đệ nhất huyết thủ. Tiểu huynh đệ, Ngụy Vô Nhan cười nhạt nhạt nói, người rất không tội. Liền bởi vì ta cứu ngươi cho nên ngươi thấy ta không tội ư? Sở Dương cười cười, không đâu. Ngụy Vô Nhan cười ha ha, ta khi còn nhỏ gia phụ xuất thân làm ăn, cổ cải cũng coi như giàu có một chút, chỉ là có một lần vô ý bị bẫy nợ đặt mông trái, đòi nợ mỗi ngày đều chồng chất đầy cửa nhà. Ngụy Vô Nhan cười cười, loại cảm giác nợ người này thật sự là quá khó chịu, cho nên từ khi đó ta bắt đầu liền thề cả đời này tuyệt không nợ người cái gì, mà ngươi là kẻ thứ hai có thể làm cho ta nợ ngươi. Người thứ nhất là sư phụ ta. Sư phụ cứu ta trong lúc nguy nan, nhận ta lấy thần công, cho nên ta tôn kính hắn, nợ hắn cả đời cả kiếp. Ngụy Vô Nhan nhìn Sở Dương rồi nói tiếp, mà ngươi cứu tính mệnh ta ẩn như tái sinh, ta cũng nợ ngươi cả đời cả kiếp. Sở Dương khoát tay, Ngụy huynh à, nói những lời này thật sự là không có ý tứ rồi. Ngụy Vô Nhan cười ha ha, bắt lấy tay của Sở Dương dùng sức lắc lắc, cái gì cũng chưa nói. Sở Dương mỉm cười, Ngụy huynh có một việc ta cảm thấy rất khó hiểu. Là chuyện gì? Ngụy huynh mấy năm nay danh chấn cửu trọng thiên, có thể nói đã kiếm lấy tự tin không đếm được. Nhưng mà Ngụy huynh vừa rồi nhắc tới chính mình là một khối cũng không có. Điều này làm cho ta rất khó hiểu nha. Ngụy huynh nghĩ hẳn là sẽ không hiểu lầm ý tứ của ta chứ? Sở Dương cười nói. Tuyệt là sẽ không. Ngụy Vô Nhan như có chút đăm chiêu nhìn Sở Dương một cái, sau đó nói. Thì ra tiểu huynh đệ đã sớm biết. Ta chính là Ngụy Vô Nhan. Sở Dương nhàn nhạt nói. Ta lúc chữa thương cho người, linh khí trong thân thể người chợt sống lại, nói cho ta thân phận ngươi. Diện mạo bình thường, cả đời vô nhan, kiếm cũng vô nhan, tu vi siêu phàm thoát tục. Hưởng chi trên ngọc bội trong ngực Ngụy huynh còn khắc tên người, ta đều nói không biết thì quá giả tạo rồi. À không sai. Ngụy Vô Nhan cười ha ha. Sở Dương cũng cười nói. Không nghĩ đến Sở Dương ta hôm nay vậy mà cứu một vị đại nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Ngụy Vô Nhan lắc đầu bật cười, lúc này mới quay lại đề tài vốn có, hắn nói. Ta không muốn tự tin. Đối với tự tin cũng hoàn toàn không hứng thú. Nhưng là ta lại không thể không đi kiếm tự tin. Bởi vì sư phụ ta cần. Sao chứ? Ngụy Vô Nhan thật sâu nói. Sư phụ ta bị thương. Mỗi một ngày đều cần lượng lớn tự tin để áp chế. Mỗi một ngày đều ít nhất cần 300 khối. Nếu không, thân thể sẽ héo rút. Ba ngày không có tự tin sẽ hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Cho nên ta chỉ có thể hết sức đi kiếm lấy tự tin. Ngụy Vô Nhan hít một hơi có chút bi thương. Trăm năm nay, ta kiếm tự tin ước chừng tiếp cận ngàn vạn. Nhưng hiện tại thì vẫn như trước, là kiếm không có đủ ăn. Sở Dương nhíu mày, là nhíu mày rốt cuộc nói. Tự tin thủ. Không sai, là trúng tự tin thủ. Hai mắt Ngụy Vô Nhan sáng ngời. Sở Dương thở dài nói. Tự tin thủ này là cách nói bình thường. Dựa theo tên thật mà nói, đây chính là tàn hồn diệt phách thủ. Sau khi trúng loại thủ pháp âm độc này, liền chỉ còn lấy linh khí của tự tin mà giữ lấy tính mệnh. Tự tin không có, vậy thì tai mạng. Cho nên nói, loại công phu này lại có một cái tên, là khuynh gia bại sản, mất mạng thủ. Ý tứ là trúng loại thủ pháp âm độc này, không chỉ phải chết, trước khi chết còn phải khuynh gia bại sản à. Ngụy Vô Nhan sắc mặt âm u. Nói không sai. Tự tin là cần mua hoặc là cần đổi. Cho dù là chính đại gia tộc cũng không qua được tiêu hao như vậy. Một ngày 300, một tháng 9 là 9.000, một năm 9 là 10.000. Hơn nữa, đây là chậm rãi mà tăng trưởng. Ngay từ đầu, một ngày chỉ cần có 50 khối. Hiện tại chậm rãi đã tăng thành 300, nhưng còn đang tiếp tục tăng. Nếu là một ngày nào tăng tới tình trạng, một ngày cần 1.000, 1.000. Đã bao nhiêu năm, ta đánh qua linh thú, dựa vào bán nội hạch kiếm lấy tự tin. Sau lại tăng tới một ngày 80 khối tự tin. Ta phát hiện như vậy cũng không đủ, vì vậy phải đi nhận huyết thù treo giải thưởng. Một cái nhiệm vụ ít nhất có thể kiếm 3.000, nhiều 1.000, 2.000, đồng thời là nhận một lúc mấy cái. Mấy năm nay, giết người, bản thân ta cũng chết lặng rồi. Nhưng là sư phụ ta nơi đó tiêu hao. Cũng là càng lúc càng thật lớn. Hiện tại ta đã có chút tâm lực lao lực quá độ, nhưng ta chưa từng nghĩ tới sẽ buông xuôi. Sở Dương cười khổ một tiếng nói. Ai, lúc tâm lực lao lực quá độ người khó chịu, còn tại đằng sau. Ngụy Vô Nhan đột nhiên nhớ tới điều gì, bắt lấy tay của Sở Dương khẩn thiết hỏi. Tiểu huynh đệ, tự tình thủ này người trị được không? Sở Dương yên lặng lắc đầu. Ngụy Vô Nhan buông tay ra, vẻ mặt tuyệt vọng. Sở Dương bất đắc dĩ nói. Không phải là không thể trị, mà là lấy trình độ trước mắt của ta đây, còn chưa thể trị được. Sở Dương cũng là bất đắc dĩ, không nghĩ tới mình liên tiếp gặp phải thần công âm độc như thế này. Tự tình thủ so với toàn bộ công phu đều muốn âm độc cay nghiệt hơn. Hơn nữa, chúng thì khó giải, chỉ có cửu trọng đan cùng cửu trọng thiên thần công mới có thể trị liệu được. Nhưng mà hai loại này là nằm trên người của một người, là cửu kiếp kiếm chủ. Ngụy Vô Nhan mừng rỡ. Tiểu huynh đệ, là nói chỉ cần tu vi của tiểu huynh đệ người đề cao, y thuật đề cao là trị được ư? Sở Dương gật gật đầu. Môn công phu này của ta đây, phải chờ tới giai đoạn thứ 6 hoặc là giai đoạn thứ 7, mới có thể xua đuổi nguy hại của tử tinh thủ. Mà hiện tại, ta đang chỉ ở giai đoạn thứ ba. Lời này của hắn ngược lại là không sai. Hắn hiện tại không thể sử dụng cửu trọng đan cho người ngoài, mà cửu trọng thiên thần công trước mắt cũng chỉ đến bộ phận trụ cột ban đầu. Phải từ sau khi đoạn thứ năm cửu cửu kiếp kiếm tới tay thì mới bắt đầu đến giai đoạn phát triển. Nhưng nếu là muốn dùng cửu trọng thiên thần công để trị liệu cho tự tinh thủ, thì ít nhất đoạn thứ sáu của cửu kiếp kiếm tới tay thì mới được. Ta có thể chờ. Ngụy Vô Nhan lệ nóng doanh trọng, sư phụ rốt cuộc đã được cứu rồi. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh cũng trở nên kích động. Hỏi hắn một chút, người xuống tay với sư phụ hắn là ai? Trong tự tinh thủ này, ẩn chứa bí mật lớn, chúng ta phải tìm được người kia, nhất định phải tìm ra. Chương 908, tin tức cửu kiếp kiếm. Theo ta được biết, tự tinh thủ này đã thất truyền rồi. Sở Dương cố ý vô tình hỏi, sư phụ ngươi là như thế nào bị người ta hạ thủ chứ? Chẳng lẽ loại công phu này trên đời hiện nay còn có người vận dụng hay sao? Ngụy Vô Nhan gật gật đầu. Đúng, một năm xưa, sư phụ cùng tổng chấp pháp, tổng bộ hình đường chấp pháp giả cao thủ. Sau khi quay về, liền phát hiện mình bị thương rất là kỳ quái, cần dùng tự tin để áp chế. Sau đó sư phụ liền lập tức mang theo ta ẩn cư. Về sau phát hiện, ở chỗ ban đầu của chúng ta ở, bị đốt thành một mảnh đất trống. Sở Dương lẩm bẩm nói, chấp pháp giả, hình đường tổng chấp pháp. Nằm mơ cũng không có nghĩ tới, chuyện này vậy mà lại cùng chấp pháp giả có liên quan. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh đã dự tận rít gào. Nhất định phải đem vị hình đường tổng chấp pháp này đánh thành bị thương nặng. Chỉ cần là không mất mạng, càng nặng càng tốt, càng nặng càng tốt nha. Trong lòng Sở Dương lạnh một chút. Người đây là sao? Tự tinh thủ chính là một trong cực ít vài loại tuyệt học không thể bị ta nắm giữ. Kiếm Linh hưng phấn nói. Tu luyện tự tinh thủ, phải trong quan tự tinh hoàn toàn đóng lại, dùng hoàn toàn khí tức của tự tinh đến tu luyện. Từ trong đó lấy ra thúy bên trong tự tinh. Một khi đại thành, như vậy trúng tự tinh thủ, nhất định phải lấy tự tinh để áp chế. Sở Dương nói, những cái này ta đương nhiên biết, ngươi là muốn mở tự tinh kia sao? Không, Kiếm Linh cả giận nói, ta cần quan tự tinh mà làm gì? Bởi vì đoạn thứ 6 của cửu kiếp kiếm có một đặc thù, đó chính là tự khí đồng lai. Chỉ có loại địa phương này mới đủ dấu kín một vạn năm. Nói cách khác, địa phương có thể tu luyện tự tinh thủ, còn có đã ngoài một nửa năm chắc, có thể tìm được đoạn thứ 6 của cửu kiếp kiếm. Mà ngươi chỉ cần đem người tu luyện tự tinh thủ kia hoàn toàn đánh cho bị thương, thường đến căn bản của hắn, hắn cũng chỉ có thể quay trở lại địa phương tu luyện tự tinh thủ mới có thể khôi phục. Như vậy, chúng ta có thể thuận thế theo sau, tìm được đoạn thứ 6 của cửu kiếp kiếm. Thanh âm Kiếm Linh dồn dập nói, thì ra là như vậy sao? Trong lòng Sở Dương cũng nhảy dựng. Bản thân hắn chỉ biết là năm đoạn trước của cửu kiếp kiếm ở nơi đâu. Sau đoạn thứ năm, căn bản là một đầu chữ hắn cũng không có. Không nghĩ tới tại nơi này, vậy mà đạt được tin tức đoạn thứ 6 của cửu kiếp kiếm. Chuyện này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn của hắn rồi. Người tốt, có tốt báo. Sở Thần Y lệ nóng doanh trọng. Ta nếu không phải là thầy thuốc lòng như cha mẹ, cứu Ngụy Vô Nhan, như thế nào đạt được tin tình báo quan trọng như thế này chứ? Kiếm Linh vừa nghe thấy nằm chữ thầy thuốc lòng cha mẹ này, nhất thời liền không hé răng, chỉ có trong lòng hung hăng khinh bị mắng. Người lời này thật dám nói sao? Nếu không phải, người sẽ cứu Ngụy Vô Nhan ư? Cái gì mà thầy thuốc lòng cha mẹ, người đi đánh rắm đi. Người kia ở nơi nào? Sở Dương hỏi. Hắn ở chấp pháp thành. Ngụy Vô Nhan có chút ủ rũ. Chấp pháp thành lại nhiều cao thủ như mây, ta chỉ đi qua một lần, còn thiếu chút đem một thần xương cốt chôn tại nơi đó. Đến về sau là từ trong lỗ chó bên chấp pháp thành mà chui ra ngoài, mới thoát được một cái tính mệnh. Vậy mà đã có địa chỉ rồi, thật là dễ làm rồi. Sở Dương kiềm chế hưng phấn trong lòng, là vẫn là có chút không kìm được, lại nói, đã như vậy, để cho ta nghĩ một chút, bệnh tình sư phụ ngươi nên là như thế nào tạm thời áp chế mới tốt đây? Ai, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Sở Dương còn chưa kịp hưng phấn mà kêu ra thì Ngụy Vô Nhàn vậy mà trước một bước đã kêu lên hưng phấn. Ngụy Vô Nhàn biết Sở Dương vậy mà có năng lực tạm thời áp chế tự tinh thủ, hưng phấn gần như thất thố, loan cái cầm lấy tay của Sở Dương. Tiểu huynh đệ, từ hôm nay trở đi ta liền đi theo ngươi, ngươi đến nơi nào ta liền đến nơi đó. Trong lòng đã quyết chủ ý, mặc kệ Sở Dương đến nơi nào, chính mình đều phải kiên quyết đi theo, thà chết cũng không thể nào rời đi một bước. Thứ nhất là vì báo ân, một đường bảo vệ Sở Dương an toàn. Thứ hai là vì tu vi của Sở Dương tiến thêm một tầng, quay trở về trị liệu tự tinh thủ cho sư phụ. Một đường theo ta, bảo vệ ta ư? Sở Dương cười hăng hắc, người xác định chứ? Xác định. Ngụy Vô Nhàn khẳng định gật đầu. Người xác định, người về sau sẽ không hối hận chứ? Sở Dương nhíu mày. Ta khuyên người cân nhắc cho thật kỹ nha, đi theo bên người ta lại là tràn ngập phiền toái đó nha. Ngụy Vô Nhàn cười ha ha, hào khí can vân. Ngụy mổ vốn chính là đệ nhất huyết thù, trên người cũng không biết chọc bao nhiêu là phiền toái rồi, nào còn sợ gì phiền toái, tự nhiên tuyệt không hối hận đâu. Sở Dương an tâm gật đầu. Quá tốt rồi, chỉ cần người không hối hận, cho nên ta quyết định đáp ứng thỉnh cầu của ngươi nha. Ngụy Vô Nhàn mừng như điên. Đa tạ, đa tạ, thật sự là quá tạ rồi. Nghĩ đến mình lập tức sẽ thoát khỏi loại cuộc sống giống như nợ nần lớn này, nhìn không được tâm tình sảng khoái vô cùng, cảm giác trên người tự như cũng không còn đau. Sở Dương cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng, rốt cuộc lừa dối đến một tên hộ vệ. Trong cựu kiếp không gian, Kiếm Linh có chút thương hại nhìn Ngụy Vô Nhàn. Ai, cái con người này thật sự là làm khó cho hắn rồi, vậy mà vẫn cho rằng mình hưng phấn giống như nhặt được bảo bối. Tên gia hòa đáng thương này nghĩ rằng hắn còn không biết đi theo bên người cựu kiếp kiếm chủ, thật sự so với hắn làm đệ nhất huyết thù muốn nguy hiểm hơn, khó khăn hơn, ít nhất là hung hiểm thêm gấp trăm lần, vậy mà còn giống như trút được gánh nặng a. Ngụy Vô Nhàn cười ha ha, lòng mang đại sung sướng. Hắn nói, vậy chúng ta khi nào đi gặp sư phụ ta? Một đường đi về phía trước, ở ngoài ngàn dặm Bạch Mãn Sơn, đây chính là nơi sư phụ ta ẩn cư. Không vội không vội đâu, ta có ba vị bạn hữu ước hẹn gặp mặt ở phía trước, đến lúc đó chúng ta gặp mặt nhau, cùng nhau đồng thân. Ngụy Vô Nhàn nào biết ba vị bạn hữu trong lời Sở Dương nói chính là đầu sỏ, gây nên đám người Vạn Nhân Kiệt, làm cho mình rơi xuống loại tình trạng bây giờ. Nghe vậy nghiêm túc nói, à, không thành vấn đề, nếu là bằng hữu của tiểu huynh đệ ngươi, đó chính là bằng hữu của Ngụy Vô Nhàn ta. Yên tâm đi, có ta tại nơi này, một đường không ai có thể bị thương. Vậy mà ôm đồm nhiều việc, thường thế của Ngụy Vô Nhàn vừa khỏi còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên một đường này đành phải ngồi trong xe ngựa vận công chữa thương. Chẳng qua dưới sự chăm sóc của Sở Dương, chỉ qua một ngày rưỡi thì liền đã khôi phục sự bình thường. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhàn tin tưởng đối với Sở Dương có thể chữa khỏi tự tinh thủ cho sư phụ càng nhiều hơn. Cảm nhận được tu vi tràn đầy, tự do hoạt động lưng chân chính, mình cho rằng cả đời không thể khôi phục được, Ngụy Vô Nhàn cực kỳ thỏa mãn, thậm chí tính cách tự như cũng sáng sủa hơn vài phần. Trên một đường đi này, kỹ thuật nấu nướng của Sở Dương cũng bị Ngụy Vô Nhàn một miệng khen ngon. Vị đệ nhất huyết thù này bây giờ là ngửi được mùi liền đến rồi, ngồi xuống liền ăn, cầm đến liền uống, mười phần tùy tiện. Ở trong lòng hắn nghĩ rằng, dù sao nợ người ta cả đời này trả cũng không hết, như vậy thì nợ nhiều một chút có ngại gì. Vậy mà tràn ngập một bộ tâm tình lợn chết không sợ nước sôi. Lúc Ngụy Vô Nhàn ôm loại tâm tình này, tuyệt đối không nghĩ đến nợ một này chính là vĩnh viễn rồi. Trên một đường đi, Sở Dương luyện công cùng Sở Nhạc Nhi chơi đùa chọc cười. Ngụy Vô Nhàn sau khi khỏi vết thương liền đảm đường mà xa phu xa, liền đảm đường nhiệm vụ mà xa, thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa, cầm roi ngựa trong tay, lưng dắt ngàn Vô Nhàn kiếm tung tóe, ngay cả con người cũng khôi phục đục ngầu, vừa thấy thật chính là một vị mà xa phu nghèo khó chán nản. Qua ba ngày rốt cuộc đã tới nơi ước định. Nơi này chính theo như lời Sở Dương lúc trước nói, tiếp giáp non nước, phong cảnh tuyệt đẹp. Xuyên qua tầng tầng núi rừng, đột nhiên nhìn thấy nơi này, làm cho con mắt người ta nhìn không được sáng mừng, sinh ra một loại cảm giác vô cùng tốt đẹp. Đây là một mảng hồ, hồ nước trong suốt, tựa như một mặt gương sáng, bốn phía núi bao quanh, cây cối xanh một mảng yên tĩnh, an tường. Có thể nhìn ra được, nơi này chỉ sợ là đã thật lâu không có dấu người xuất hiện tại nơi này. Bằng không, không có cảnh đẹp thiên nhiên, xảo đoạt thiên công tồn tại không chút dấu vết phá hư như vậy. Tại trong nháy mắt này, Ngụy Vô Nhan cùng Sở Dương đều có một loại cảm giác rời xa trần thế chỉ có trong mộng. Thật lâu sau, Ngụy Vô Nhan mới khe khẽ thở dài. Ai, nơi này, thật làm cho người ta không đành lòng ở nơi này làm cái gì. Cho dù là nói chuyện, tự như cũng đã quấy rầy một mạng ý cảnh tốt đẹp này. Sở Dương gật đầu thừa nhận nói. Không sai không sai. Nơi này thật là một nơi lý tưởng trong mơ. Nếu như có thể ở loại địa phương này ẩn cư sống suốt quãng đời còn lại, vậy thật đúng là ngày thần tiên. Ngụy Vô Nhan trầm mặt xuống thật sâu nói. Ẩn cư sống quãng đời còn lại ư? Ta trước kia cũng từng nghĩ qua, hơn nữa rất khát vọng. Nhưng giờ phút này nhìn thấy nơi này, là nghe được ẩn cư sống quãng đời còn lại mấy chữ này, vậy mà có chút không xác định, thậm chí còn có chút không cam lòng. Sở Dương âm nói, ta có thể hiểu tâm tình ngươi. Ngụy Vô Nhan giãn mặt cười, nhìn thấy ánh mắt Sở Dương hắn biết Sở Dương chính là thật sự hiểu một khắc tâm tình của mình, không khỏi trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Đó là tại trong hồng trần này còn có vướng bận, cảm giác được việc của mình còn chưa làm xong, khát vọng cả đời còn chưa thi triển, nhưng tại loại thời điểm này phát hiện một nơi ẩn cư trong lý tưởng. Sau khi một loạt mâu thuẫn cùng tâm linh xung đột đi, vẫn như cũ lại làm ra rời xa phiến nhạc thổ nhân gian này sau khi quyết định, trong lòng mới chợt dần lên sự thẫn thờ. Giấc mộng, chung quy là mộng tưởng. Sau khi có một ngày người phát hiện giấc mộng cuối cùng của người, người ngược lại sẽ mang theo tâm tình khó có thể nói bằng lời quay đầu mà đi, thậm chí là đi làm một loại sự tình cùng giấc mộng trong lòng, tuyệt đối đưa về nhau mà trị. Sở Dương lặng lặng đứng bên hồ, trong lòng dâng lên sự cảm khái. Trong mấy ngày này, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan một đường bắt chuyện, cùng rốt cuộc xác định Ngụy Vô Nhan thật là một người đáng giá cho mình tin cậy. Người này cả đời cũng không nợ người. Người này việc kéo dài sinh mệnh cho sư phụ mình, trong 100 năm đảm đương gần như tăng khổ hạnh. Mấy năm nay hắn kiếm tự tin mấy ngàn vạn, nhưng bản thân hắn lại là một xu cũng không có, khốn cùng chán nản. Biết rõ thường thế của sư phụ chính là một động không đáy, sớm hay muộn sẽ có một ngày đem bản thân hắn cũng kéo cho chết. Nhưng mà Ngụy Vô Nhan lại là cho tới bây giờ đều chưa hề buông bỏ. Biết rõ là một cái bẫy vàng kiếp bất phục, nhưng lại là trăm năm như một mà kiên trì. Hắn đem toàn bộ tự tin kiếm được, bản thân một khối cũng không giữ lấy, đều đưa cho sư phụ mình. Ở trong tay sư phụ, biến thành một đống bột phấn tinh tế không có chút ý nghĩa. Người như vậy nếu là không đáng tin, thì tại thế gian này cũng không mấy người có thể đáng cho mình tin cậy. Trên xe ngựa một tiếng kêu lên vui mừng. Sở Nhạc Nhi lộ ra cái đầu nhỏ nhắn, phát hiện mảng hồ nước này hừng phấn nhảy ra, một đường tuôn chân chạy vội qua. Ngay tại trong lúc chạy băng băng thì làm rơi giày, chân trần nhảy vào trong hồ nước, sau đó mới nhớ tới cái gì, đỏ mặt quay lại. Ta cần tắm, các người không được phép nhìn. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan to kéo lên màn che ngăn trở cho Sở Nhạc Nhi, sau đó hai người an vị ở dưới một thân cây, hít thở không khí thanh u nơi này. Hai người đều là hạnh phúc, thích ý, không muốn nói chuyện. Đây là một loại thả lỏng tuyệt đối từ thân thể cho tới tâm linh. Thật lâu sau, Sở Dương mới giống như nói mê, hắn hỏi. Ngụy huynh, người có muốn là nợ ta nhiều một chút hay không? Ngụy Vô Nhan cũng giống như nằm mơ nói. Nợ. Kết thúc tập 172 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.